Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn tính giả câu chuyện Công Chúa Bạch Tuyết của tác giả Lăng Thục Vân. Các bạn nhấn like, ủng hộ kênh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khải Nhã vừa mở mắt, liền thở dài một cái. Tên quỷ nhỏ kia vẫn chưa hết hy vọng à? Cô bác đắc dĩ ngồi dậy, nhìn một mảnh màu xám xung quanh. Tất nhiên cô đang nằm mơ, nếu ai thấy mình xuất hiện trong một không gian hư vô, nói đó là thật, thì nên đi gặp bác sĩ. Thấy giấc mơ này đã diễn ra trong vòng một tháng, nếu những giấc mơ là phản ứng tiềm thức, cô thực sự không thể đoán ra được tiềm thức của cô phản ứng với cái gì. Khải Nhã, cầu xin cô, không đủ thời gian. Trong hư vô, một âm thanh của trẻ con khóc sướt mướt vang lên. Phong tiểu thư bị cô sửa lại. Bọn họ không thân đến mức để tên quỷ nhỏ này gọi thẳng tên cô. Cô thật là tàn nhẫn, thế giới của chúng tôi sắp bị phá hủy, vậy mà cô thấy chết mà không cứu, Vì đây là giấc mơ ngày tận thế sao? Đại biểu tình trạng bất ổn ở trong tương lai. Nhưng thân là một người lính chuyên nghiệp, cô đối với tương lai của mình vô cùng kiên định, chưa bao giờ bất an. Khải Nhã, phanh, một tiểu thiên tần nhỏ trắng đầy đặn và dịu dàng như pho tượng đột nhiên bật ra, Phong Khải Nhã trấn an. Đây là sự kiện khác làm cho cô thật sự không chịu nổi. Vì sao? Vì sao là tiểu thiên sứ? Đó chính là tiểu thiên sứ trắng trèo mập mạp, chỉ mặc mỗi một chiếc tã lót ở trong những câu chuyện cổ tích. Cô là thiếu úy Phong Khải Nhã, là một trong số ít người phụ nữ có thể giành một vị trí quân đội ở trong một thế giới được thống trị bởi đàn ông. Vì sao cô lại mơ về những nhân vật trong cổ tích? Điều này thực sự quá nhục nhã. A Xoạt nói với cô lâu như vậy, cô chưa bao giờ tin tưởng những lời tôi nói. Tiểu thiên sứ kích động, bay tới bay lui ở trên không dung, làm bụi vàng bay lả tả. Được rồi, cậu đừng có bay xung quanh nữa, làm tôi đau đầu. Phong Khải Nhã xoa thái dương. Cô nói đi, cô không tin tôi đúng không? Đúng không? Có đúng không? Tiểu thiên sứ phẫn nộ, bay đến trước mặt cô hỏi tội. Gương mặt của nó đỏ bừng lên, trông bộ dáng thật sự rất buồn cười. Cô thở dài, ra vẻ chịu thua. Được rồi, cậu nói tất cả lại một lần nữa, tôi cam đoan lần này nhất định sẽ tin tưởng cậu. Tiểu thiên sứ lau cái mũi, khuôn mặt hình quả táo nhỏ nhắn thật phần đáng yêu. Chỉ tiếc là đáng yêu có phải khẩu vị của cô. Thế giới cổ tích sẽ bị sụp đổ rồi. Cô lại đau khổ ấn cái trán một lần nữa. Giấc mơ có liên quan đến chuyện cổ tích. Ông trời, vì sao lại là cô? Tại sao vẻ mặt của cô lại như vậy? Tiểu thiên sứ lại bắt đầu tức giận đến giơ chân. Không có việc gì, tiếp tục đi. Cô chỉ khoát tay. Sau khi các người lớn lên, liền không hề có một chút nào cảm kích về sự tồn tại của chuyện cổ tích. Cô có biết cổ tích quan trọng như thế nào không? Nó như là một bài học vỡ lòng. Tất cả trẻ em bắt đầu có sự nhận thức đều đọc chuyện cổ tích. Ví dụ như cô gái quàng khăn đỏ dạy con người không nên bị lừa bởi những con sói xa lạ. Quả đen uống nước dạy trẻ cách sử dụng trí óc một cách nhanh nhạy. Đây không phải là chuyện ngụ ngôn Aesop sao? Cô ngắt lời. Như nhau, tiểu thiên sứ trịnh trọng nói. Vô luận ở trong thế giới của các cô, câu chuyện cổ tích là do bất cứ ai nói ra, kỳ thực tất cả đều bắt nguồn từ một chỗ. Tốt, tiếp tục. Đầu của cô giảm nhẹ một chút. Tóm lại, sự tồn tại của chuyện cổ tích là rất quan trọng. Thế giới của các cô cùng thế giới của chúng tôi có sự liên kết, cho nên mới có thể có người xâm nhập vào thế giới của chúng tôi, sau đó trở lại thế giới của các cô đem chuyện viết ra. Cho nên, ý cậu là muốn nói cho tôi biết, chuyện cổ tích là có thật. Tôi không phải đã nói với cô trong suốt một tháng sao? Nó giận dữ nhảy lên. Đầu của cô đau muốn nứt ra. Phong Khải Nhã để lại thái dương một lần nữa. Tiếp tục, tiếp tục. Tiểu thiên sứ căm phẫn, tức giận nói. Như tôi đã nói, nguồn gốc của chuyện cổ tích là rất quan trọng. Đó là tốt và xấu. Có đen và trắng, nhưng gần đây... Nó khụt khịt như muốn bật khóc. Khóa vạn nước lại giùm tôi. Phong Khải Nhã kiên định giơ lên một ngón trỏ. Tiểu thiên sứ âm thanh ríu rít, khuôn mặt béo tròn nghẹn cười. Ai? Vấn đề về mặt kỹ thuật, tôi không có cách nào giải thích tỉ mỉ. Chỗ các người đã không còn tin tưởng vào ma thuật và phép thuật, cho nên tôi có nói cô cũng sẽ không tin. Tóm lại, cô chỉ cần biết rằng sắp có một tai nạn đáng sợ xảy ra. Chuyện cổ tích vì người xấu sắp biến mất. Người xấu biến mất không phải tốt lắm sao? Tốt chỗ nào? Cô căn bản đều không có lắng nghe. Một đôi tay béo vỗ loạn xạ. Tôi đã nói, nguyên lý của cổ tích phải có ác mới có thiện, có bóng tối mới có ánh sáng. Có đen mới có trắng, đúng, tôi biết. Cô liếc mắt nhìn lên bầu trời. Đây là một yếu tố làm cân bằng chuyện cổ tích. Nếu có một ngày tất cả người xấu đều biến mất, thế giới của chúng tôi mất đi sự cân bằng, thì không có ý nghĩa gì để mà tồn tại. Tất cả câu chuyện cổ tích đều biến mất. Cô còn cho rằng đây là chuyện tốt sao? Thành thật mà nói, chuyện cổ tích có thực hay không thì cũng không phải điều mà cô quan tâm. Nhưng nếu nói ra điều này, tiểu thần trước mắt sẽ khóc cho mà xem. Được rồi, vậy cậu tìm tôi làm gì? Cô trực tiếp cắt lời, nói thẳng vào trọng điểm. Bản thân chúng tôi không có cách nào để thay đổi tai nạn phát sinh, nhất định phải người từ thế giới khác đến. Vì sao? Giống như thế giới của cô có một cơn bão lớn, cô cũng không thể ngăn cản nó xảy ra. Nhưng giờ phút này, nếu có một người ngoài hành tinh rất lợi hại thì có thể làm được. Cái logic quái quỷ gì vậy? Tôi chính là người ngoài hành tinh đó à? Đúng. Thật xin lỗi, tuy rằng tôi rất tin tưởng các kỹ năng sống và chiến đấu của tôi, nhưng tôi không phải là thần linh, không có cách nào ngăn cản sự hủy diệt của một thế giới. Cô có thể, tất nhiên, chúng tôi biết cô là thứ nhất trong số các ứng cử viên, cho nên chúng tôi mới tìm đến cô. Hơn nữa, thời gian đã không nhiều. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Các người là ai? Bây giờ không phải là thời điểm để giải thích những chi tiết không quan trọng, thời gian về sau còn dài sẽ chậm rãi nói cho cô biết. Trước tiên trả lời tôi, cô có nguyện ý giúp đỡ chúng tôi không? Có nguyện ý hay không? Có nguyện ý hay không? Cho dù tôi nguyện ý, tôi cũng không biết nên làm thế nào. Cô không chịu nổi buông tay, giấc mơ này nên tỉnh lại rồi. Nói như vậy cô nguyện ý, tiểu thiên sứ vui vẻ nói. Tôi coi như là cô đã hứa rồi, chính bản thân cô đã nguyện, không ai bắt buộc cô nha. Nghe này, tiểu quỷ. Cô không kiên nhẫn mà mở miệng. Cảm ơn cô. Tiểu thiên sứ từ trong hư không lấy ra một cái cung nhỏ bằng vàng nhắm vào cô. Hắc. Cô chấn động, vội vàng nghiêng người tránh đi. Mặt đất rắn chắc ở dưới chân đột nhiên biến hóa thành một đoàn mây mù. Phong Khải Nhã hét to một tiếng, cả người nhanh chóng rơi xuống. Rơi xuống, rơi mãi xuống một cái hố sâu vô tận. Bên tai cô nghe thấy một cơn gió thổi mạnh, thậm chí cô còn không nghe thấy tiếng kêu của chính bản thân mình. Được sương mù vây quanh, đám mây bao phủ, cô càng ngày càng rơi xuống sâu hơn. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Ặc, Phong Khải Nhã thở hổn hển ngồi dậy. Khụ khụ khụ. Cổ họng có cảm giác như bị đốt cháy, khiến cho cô ho kịch liệt. Hoàng hậu tỉnh rồi, hoàng hậu tỉnh rồi. Hoàng hậu thứ tội, hoàng hậu thứ tội. Bên cạnh cô có 7-8 miệng nói đan xen lẫn nhau. Trước mắt cô đây sao? Hai tay ủ lên ong ong. Tình hình hiện tại là gì? Tại sao thân thể của cô lại nặng như vậy? Giống như bị thứ gì đè lên. Cô ngồi ở tại chỗ, hai mắt mở mịt thở hổn hển. Cuối cùng các ngôi sao bắt đầu mờ dần, đôi mắt cô bắt đầu nhận thức trở lại. Bàn tay cô sờ lên tấm vải trên người, tất cả đều ướt đẫm. Trời, khó trách cô cảm thấy nặng như vậy. Cô bị một đống chăn bông ướt đè nặng lên người. Bộ váy, bộ xương cá voi, đường viền hoa. Đợi đã, đây không phải là chăn bông, đây chính là quần áo trên người cô. Tại sao cô lại mặc quần áo buồn cười như vậy? Đâu phải là đang đóng phim? Còn có, chuyện gì xảy ra với những người này? Nước mắt, có rất đông người đang quỳ. Có một cô gái trẻ đứng ở bên cạnh cô, toàn thân phát run. Tại sao mọi người đều ăn mặc trang phục trung cổ? Có khoảng 2 người đàn ông cúi đầu, tất cả đều cao to, nửa người trên mặc áo giáp, nửa người dưới mặc quần dài cùng dây, thắt lưng đeo một thanh kiếm sắc bén. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Bên cạnh cô là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ quần áo của người giúp việc. Ở đằng sau có mấy người giúp việc lớn tuổi cũng đang quỳ sấp xuống. Người giúp việc trẻ tuổi, mạo hiểm ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của cô một cái. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, dùng mình một cái rồi cúi đầu xuống mặt đất. Phản ứng đầu tiên của Phong Nhã Khải là tìm máy chụp ảnh. Sau đó, cảnh cuối cùng trong giấc mơ trở lại trong đầu cô, cái cảm giác rơi xuống vực không đáy. Không thể nào. Không, không, không, không. Điều này hoàn toàn không phải là sự thật. Cô nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, hết thảy xung quanh vẫn như cũ. Hoàng hậu bệ hạ, chúng ta có cần về cung cho ngài tắm rửa trước không? Tiểu thị nữ run run nói. Hoàng hậu bệ hạ. Là gọi cô à? Thật quái quỷ, cô biết tiểu nữ này nói không phải tiếng Anh nhưng hoàn toàn hiểu được. Trong lòng nặng trĩu, Khải Nhã bắt đầu cảm thấy một chút thất vọng. Vì nguyên nhân nào đó, dường như vị hoàng hậu này bị chết đuối. Nếu cứ mãi ở trong này cũng không phải là biện pháp hay, lùi lại trước rồi nói sau. Phong Khải Nhã thực sự thuộc loại người luôn giải quyết vấn đề dựa theo tình hình thực tế, đè nén tâm trạng thật sự đang hoảng sợ xuống, gật đầu. Hồi cung đi. Lần đầu tiên, 24 giờ trôi qua, cho dù cô có véo chính mình như thế nào, đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Rốt cuộc, Phong Khải Nhã cũng chấp nhận thực tế. Cô đã đi đến một thế giới khác. Vì vậy, Khải Nhã dành một vài ngày để tìm hiểu cô đang ở đâu. Sự huấn luyện nghiêm khắc của quân sự đã trở thành một bản năng. Cô nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc hối tiếc sang một bên, giải quyết vấn đề trước mắt. Tại thời điểm này, nếu có một tiểu thiên sứ béo nào đó xuất hiện trước mặt cô sẽ không hề ngại ngần mà tóm lấy nó, sau đó nhổ từng cái lông chim ở trên cánh của nó, sau đó xoắn lại là cánh gà nướng. Thật đáng sợ. À, có người nào đó nói chuyện sao? Khải Nhã nhìn xung quanh, chưa bỏ cô giúp việc trẻ tuổi của cô, phòng tay quần áo cũng không có người lạ. Chắc là nghe lầm thôi, cô nhìn lại mình trong gương. Phải công nhận, đây là một thân thể cực kỳ xinh đẹp. Tóc vàng dày xoăn, da thịt noãn không một tỉ vết, ngũ quan ở trên khuôn mặt tươi đẹp động lòng người, chỉ là đôi mắt thâm trầm có chút yêu khí. Nhưng loại yêu khí này, đổi tên thế giới giải trí, quả thực sẽ mê chết một đống fan. Ở thế giới của cô, bố của Khải Nhã là người Mỹ, mẹ là người Đài Loan, tướng mạo của cô có khuynh hướng giống người phương Đông một ít. Từ năm 6 tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống cùng với mẹ, ngay cả họ cũng đổi thành họ của mẹ, rất hiếm khi gặp cha. Trong quá trình trưởng thành của cô tự hài lòng với bản thân mình, cảm thấy tự hào là người châu Á hơn là người da trắng. Bởi vậy nhìn qua gương, thấy mình quá thay đổi theo một cách đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể thích ứng. Vị hoàng hậu đại nhân này cực kỳ đầy đủ điều kiện để trở thành một siêu người mẫu. Trừ bỏ điều kiện có thể làm người mẫu, dường như cũng cực kỳ hư vinh. Tẩm cung của Khải Nhã có một không gian tốt, lớn. Từ cửa vào sẽ đi qua một quảng trường rất lớn, sau đó là một phòng khách tuyệt đẹp, lại tiến vào một gian phòng ngủ được trang trí công phu mỹ lệ hơn. Nhưng đây không đủ để xem, ở trong phòng ngủ có một gian phòng để thay quần áo. Cô chỉ có thể nói số lượng quần áo ở trụ sở chính của Chanel không đủ tầm để so sánh. Bốn bức tường ở trong phòng thay quần áo đều được làm bằng kính, mỗi bức tường đều xếp và treo hàng quần áo rất đẹp, cộng thêm số lượng vải có thể may một bộ quần áo cho toàn bộ trẻ con châu Phi. Không chỉ vậy, trải qua mấy ngày nay, cô lấy cớ là đi tản bộ, thực ra là đi thăm dò, phát hiện toàn bộ góc ở trong tòa lâu đài này đều được làm bằng gương. Gương, tường bằng gương, phải đối diện với mặt gương, mặt ngang của gương. Nửa chiều dài của gương, gương với đủ loại chiều dài, không cần thiết đi đến góc nào, hoàng hậu đều có thể thấy hình ảnh của chính mình. Phải yêu bản thân đến mức độ nào mà mọi thời điểm đều muốn nhìn thấy hình ảnh bản thân mình qua gương như thế. Lúc này, cô nhìn vào gương là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc bộ váy màu đỏ thẫm. Phải hít thở sâu 1-2 cái thì mới nhận ra, hiện tại người này chính là mình. Karina. Vâng, hoàng hậu bệ hạ. Thị nữ tóc hồng cúi đầu đáp lại. Hãy để ta kiểm tra kiến thức của em. Vương quốc chúng ta tên gọi là gì? Lập quốc năm bao nhiêu? Quốc vương hiện tại là ai? Nữ hoàng, vương quốc Pheromone sáng lập đã được 647 năm lịch sử, trải qua 26 vị quốc vương, đương nhiệm quốc vương. Hiện tại, quốc vương Rhys đang đứng vị trí đã được 14 năm. Tốt, không sai, lịch sử nhớ tốt lắm. Cô đã là hoàng hậu, tất nhiên cần có một vị vua. Đây có hoàng tử và công chúa hay không? Cô sờ chiếc bụng bằng phẳng, không thấy cơ thể hoàn mỹ này có dấu hiệu mang thai. Ông trời, nếu cô đã là một người mẹ, làm sao bây giờ? Bề ngoài của hoàng hậu nhìn phi thường trẻ tuổi, tuyệt đúng không vượt quá 25 tuổi. Nhưng bây giờ là thời trung cổ, một người phụ nữ kết hôn ở tuổi 25 tuổi, đã ở thời trung cổ, được gọi là phụ nữ trung niên. Quốc vương ở đâu? Vì sao mấy ngày nay ta không thấy ông ấy? Cô hỏi. Karina ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng Khải Nhã chợt lạnh, lập tức biết mình đã hỏi lỡ lời. Hoàng hậu, quốc vương bệ hạ không phải đã mất tích 1 tháng sao? Cái gì? Cô thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Quốc vương mất tích, tại sao mất tích? Quan trọng là, nếu đây là một câu chuyện cổ tích, cô rốt cuộc đang ở trong câu chuyện nào? Tiểu thiên sứ màu trắng kia bằng cách kỳ diệu đem cô xuyên qua đây. Không có cho cô bất cứ manh mối nào, cô thậm chí không biết hỏi từ đâu. Ít nhất, nó cũng nên nói cho cô biết cô đang ở chuyện cổ tích nào, cô còn có thể một chút tin tức để tìm hiểu. Khải Nhã phát hiện, Nhân vật vị hoàng hậu đại nhân này không phải nhân vật được hoan nghênh. Bất quá nghĩ lại cũng không phải ngạc nhiên, trong chuyện cổ tích, phần lớn hoàng hậu đều không phải người tốt. Ví dụ mà nói, buổi sáng ngày hôm kia, cô bước ra khỏi cung điện, thấy binh lính đứng gác nhàn nhã ở hành lang, trông thấy cô thì khẩn trương. Giáo trong tay rơi một tiếng xuống đất, tạo thành âm thanh đang, dọa cô giật mình nhảy dựng lên. Lúc ấy cô chỉ chừng mắt liếc một cái, xoay người tiếp tục đi tiến hành kế hoạch thăm dò hoàn cảnh của cô. Sáng sớm ngày hôm sau, cô phát hiện vệ binh áo đỏ đã thay đổi người. Người ban đầu đâu rồi? Cô thuận miệng vừa hỏi. Đến buổi chiều, thị vệ áo đỏ đầu lĩnh Snyder tự mình đi đến trong cung thỉnh an cô, hơn nữa báo cáo. Hoàng hậu bệ hạ, ngày hôm qua An Đức đứng trông coi ngủ gà ngủ gật, thần đã điều anh ta làm việc ở chuồng lợn, xin hoàng hậu cho anh ta một cơ hội lần nữa, còn hắn 14 tháng tuổi mà thôi. Cô có nói sẽ làm gì tên An Đức kia sao? Một ví dụ khác. Vốn dĩ cô có hai thị nữ bên người, một người là Karina tóc đỏ, một người khác là Hải Sát tóc nâu, hai người đều là cô gái 18 tuổi. Một điểm chung khác chính là bộ dạng không hề xinh đẹp. Cố tình trên người, hai cái thị nữ đều mặc quần áo bằng tơ lụa thượng đẳng. Tuy rằng khiêm tốn, cắt giảm đồng phục quần áo của thị nữ, cộng thêm một cái tạp dề dài, cô đoán rằng vị hoàng hậu này đối với thị nữ của mình cũng coi như là vị chủ tử tốt, mới có thể để cho bọn họ mặc một chất liệu vải tốt như vậy. Kết quả, ngày hôm qua Hải Sát thay cô chuẩn bị bữa sáng trên giường, ống tay áo trong lúc vô tình xẹt qua gương mặt của cô. Vải quần áo của em rất tốt nha, cô lười nhác nói. Ai ngờ, Hải Sát lập tức giống như cả người trúng điện, quỳ rạp xuống đất phát run. Hoàng hậu thứ tội, thần... Tối hôm qua trực ban quá muộn, không có thời gian trở về thay quần áo, hôm nay mới có thể mặc cùng một bộ đồ cũ, xin hoàng hậu tha cho thần một mạng. Mặc cùng một bộ quần áo có vấn đề gì sao? Điểm quan trọng là hôm sau Hải Sát đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại Karina trực ban. Hải Nhã nặng nề thở dài một cái. Cô không hiểu được hoàng hậu trước kia cuộc sống bình thường đến mức nào, nhưng có thể chắc chắn rằng loại người có tính cách này dù bây giờ còn chưa khiến cho người khác oán trách cũng là chuyện sớm hay muộn. Hải Nhã có chút hiểu khả năng vị hoàng hậu này là người xấu hơn là người tốt. Nếu không cẩn thận để cho người ta phát hiện hoàng hậu đầu óc là lạ, tám phần cô chỉ có một con đường chết. Nếu cô có biện pháp biết chuyện này là câu chuyện cổ tích nào thì tốt rồi. Xem Karina cung kính, trong lòng cô vừa động. Đứa nhỏ đâu? Câu hỏi này thực bình thường, cô không hề hỏi đứa nhỏ nào, cô không hề hỏi có đứa nhỏ hay không, tùy thời có thể điều chỉnh theo phương hướng của đáp án. Hoàng hậu, công chúa luôn ở trong tẩm cung của cô ấy. Karina mạo hiểm liếc nhìn cô một cái, dè dặt cẩn trọng nói. Ông trời, thì ra thực sự có một công chúa, cô sắp té xỉu. Khải Nhã để lại áo lót bên hông. Hoàng hậu, là áo lót chặt sao? Karina nhanh chóng hỏi. Cô mặc một bộ váy có bộ đồng kinh người, đi ra khỏi phòng thay quần áo, đi đến ngồi ở trên ghế nằm ở trong phòng khách. Dựa vào tuổi của thân thể này, con gái cô nhiều lắm cũng chỉ có 4 tuổi, 5 tuổi đúng không? Trẻ con ở tuổi này không phải rất bám cha mẹ sao? Vì sao 7 ngày rồi cô chưa từng gặp qua vị công chúa? Này, nếu có một ngày đứa nhỏ kia đến thỉnh an, nhận ra mẹ của mình là lạ, thì phải làm sao bây giờ? Không được, cô không thể ngồi chịu đòn, thà rằng chủ động đi xem công chúa kia, đầu rốt cuộc là tình huống gì? Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem công chúa. Karina vội vàng đi ra, lòng bàn chân vừa trượt, thiếu chút té ngã. Sao vậy? Cô quý phái nghiêng người liếc cô ấy một cái. Không, không, rất tốt. Thần cho những người khác đi chuẩn bị. Karina khẩn trương chạy đi. Chuẩn bị là một người mẹ muốn đi thăm tòa thành con gái của mình, có phải chuẩn bị cái gì? Nửa giờ sau, câu hỏi của Khải Nhã đã có đáp án. Tòa thành thật lớn. Bởi vì nó quá lớn, bên trong tòa thành được chia làm hai khu. Hoàng cung là nội thành, là nơi cô có thể đi dạo tham quan, còn chưa cơ hội đi đến ngoại thành. Một cung điện lớn như vậy, chỉ chứa có một hoàng hậu và công chúa, tuyệt đối có thể chứa thêm. Vì vậy kêu Karina dẫn cô đi vào một đường hướng, thông qua vườn hoa viên. Khải Nhã hơi do dự. Một cánh cửa tiếp theo mở ra, trên đầu có hai thị vệ mặc quần áo màu hồng đợi sẵn ở phía trước bậc thang. Trước sau hai hàng thị vệ đều mặc quần áo màu hồng ngay ngắn, đứng chỉnh tề bảo vệ cỗ kiệu. Cô cố gắng không tạo ra bất cứ âm thanh, ung dung tao nhã, quỳ xuống bậc thang, ngồi ở trên cỗ kiệu. Cô công chúa nhỏ của cô rốt cuộc là đang ở chỗ nào? Cả tòa thành được xây dựng trên một nền tảng cao của bán đảo, ở phía sau tòa thành liền bên cạnh vách đá cùng biển, thuộc loại có vẻ tương đối hoang vắng. Trừ phi sau này có cần nhảy xuống biển để chạy trốn, cô không vội mà đi tham quan khu vực địa thế nguy hiểm kia. Ai ngờ, cậu Kiệu lại đi thẳng tắp về hướng khu vực vách núi đen. Tại sao Đường Đường là một công chúa ở khu vực hoang vắng này? Đi được 15 phút, bọn họ rốt cuộc đi đến đường mòn hoang vu, chỗ tận cùng có một tòa nhà cũ bằng đá. Một thị vệ trực tiếp tựa vào cửa gỗ trực tiếp ngủ gật, bên cạnh có một người đầy tớ trung niên đang cố gắng chăm sóc những bông hoa hồng thiếu dinh dưỡng ở trong vườn. Một đội người ăn mặc ngăn nắp đang đi về phía nhà đá. Người phụ việc trung niên kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng lắc lắc người thị vệ. Cái gì? Mắt người thị vệ nhập thèm tỉnh lại. Vừa thấy đến hoàng hậu nương nương, sợ run cả người, hai người đồng loạt quỳ rạp xuống trước cửa nghênh đón. Hoàng hậu rõ ràng 800 năm không có qua tới nơi này một bước, hôm nay là ngày tốt gì? Da đầu của người thị vệ nhàn nhã run lên. Mở cửa, Khải Nhã nhấc mày, bước xuống khỏi kiệu. Người giúp việc trung niên kiên trì nói. Hoàng hậu bệ hạ, công chúa không ở đây. Không có, ai mang công chúa đi ra ngoài? Cô kinh ngạc nói. Hoàng hậu bệ hạ, công chúa, cô ấy là... Người giúp việc trung niên cúi đầu, ngày càng thấp, nói ấp a ấp úng. Công chúa đi đâu? Khải Nhã cao giọng hỏi. Một đứa trẻ con như vậy, tại sao có thể dễ dàng cho người đưa đi, còn không cho người đi thông báo cô biết? Cộp cộp cộp cộp cộp cộp. Từ xa có tiếng võ ngựa đi đến, theo phương hướng chạy tới chỗ của bọn họ. Khải Nhã lập tức quay lại. Có hai người đi tới, người cưỡi ngựa đi đằng trước, mặc áo choàng tím đậm, người tiếp theo mặc áo lam. Theo Khải Nhã biết, thị vệ ở trong nội thành của cung điện sẽ mặc đồng phục màu hồng, còn thị vệ mặc quần áo lam phụ trách khu vực ngoại thành. Rõ ràng người tới đi từ khu vực ngoại thành mà đến, nên có thị vệ mặc quần áo màu lam đi theo. Cô nghe nói, người mặc áo choàng tím đậm ở vương quốc này là thuộc tầng lớp quý tộc, có vẻ người đến là một công tước. Công tước xuống ngựa, thể hiện tinh thần sảng khoái đi đến trước mặt cô, đôi mắt sắc bén. Ông khoảng 50 tuổi, một bộ râu trắng rất trang nghiêm. Tuy rằng ông ta khom người hành lễ với Khải Nhã, cô có thể nhìn thấy trong mắt ông lóe lên tia khinh thường. Hoàng hậu bệ hạ, thần vừa nhận được tin ngài tới thăm công chúa, nhanh chóng trả lời. Mấy ngày nay, công chúa bị cảm lạnh nặng, thần đã phái thầy thuốc tới điều trị, chỉ có 2 ngày sẽ quay trở về. Người hoàng tộc sinh bệnh được đưa tới y quán, chứ không phải kêu thầy thuốc và khám sao? Cô biết thái độ này không phải thái độ bình thường. Công tước ngừng một lát. Công chúa có khả năng mắc bệnh truyền nhiễm, do đó đưa tới y quán là hợp lý nhất. Công tước biết tin tức thật nhanh. Ta ngay cả công chúa bị bệnh đều không biết. Ông đã thu xếp mọi chuyện thật tốt. Cô chậm rãi nói. Công tước ngẩng đầu, đôi mắt màu lam thẫm của ông tràn đầy sự ngang bướng. Tại vì bình thường hoàng hậu rất ít quan tâm đến công chúa, vì thần mới tự quyết định, hy vọng ngài không để tâm. Cô cười lạnh nhạo báng. Công tước không chỉ tin tức nhanh chóng, mà chân đi cũng thực nhanh. Ta vừa bước chân đến, ông đã đi theo sau lưng. Công tước đứng thẳng lưng, hít một hơi mạnh, nhìn thẳng vào cô. Bây giờ quốc vương đã mất tích được 1 tháng, sống chết có chưa biết. Công chúa là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nước Perumon, là người bảo vệ quốc vương. Thần tất nhiên không thể thờ ơ bệnh tình của công chúa. Nói như vậy, người làm mẹ như ta thật đáng trách. Cô lạnh lùng nói, nếu công chúa là người thừa kế duy nhất hợp pháp, thế hoàng hậu ta đây là gì? Người qua đường chăng? Công tước nâng cằm, không che giấu sự kinh miệt của chính mình đối với cô. Chúng thần là dòng họ Jemist, đã trung thành và hầu hạ hoàng gia Pheromone trong 7 thế hệ, không có nửa điểm lười biếng. Bây giờ quốc vương không rõ ở đâu, kẻ chủ mưu còn chưa tìm ra. Tầm mắt của ông rõ ràng đang nhìn chủ mưu trong lời nói. Thần là công tước, dĩ nhiên cả phải chú ý hơn, không thể để cho triều đại kế tiếp công chúa Bạch Tuyết lần thứ 2 rơi vào tay kẻ xấu. Khải Nhã đóng băng tại chỗ. Mẹ nó, vai diễn trong vở kịch này của cô có tên gọi là công chúa Bạch Tuyết. Chạy trốn, Khải Nhã xác định. Thường là mẹ kế trong chuyện cổ tích đều không có kết quả tốt, đặc biệt là công chúa Bạch Tuyết, số phận cuối cùng càng thê lương. Nếu câu chuyện cổ tích có thật, người phụ nữ trong gương kia chỉ vì con gái riêng của cô đẹp hơn quyết định giết cô ấy. Khải Nhã không hiểu tại sao sẽ có người kiên trì muốn làm người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Trong mắt của cô, sắc đẹp là một thứ có vẻ có giá trị, nhưng tuyệt không phải là hoàn toàn. Thế giới này không bao giờ có người phụ nữ đẹp nhất, trừ phi có một người phụ nữ trên thế giới này. Đúng, đây là kế hoạch của Hoàng hậu. Vấn đề là Vị hoàng hậu này ở trong cung điện không được lòng dân, vậy ở ngoài cung sẽ không có nhiều tiếng tăm. Nghe ngụ ý của công tước Schmidt, sự biến mất của công tước có liên quan đến cô. Bây giờ kế hoạch của cô chỉ có một cái duy nhất, trốn. Không chạy trốn, cô chỉ sợ ngay cả bản thân mình chết như thế nào cô cũng đều không biết. Cô không có một chút hứng thú gì làm anh hùng, nhất là đem cô thành hình bóng của người khác. Sau đó cô bỏ ra một vài ngày để chuẩn bị. Trước tiên, lợi dụng quyền lực để biết giờ giấc chuyển ca trực của các thị vệ và sau đó tìm ra các đường tắt giữa các cung điện thông qua nhau. Cuối cùng cô lên một kế hoạch. Mỗi ngày đúng vào 12 giờ có một chiếc xe ngựa đến, đó chính là xe kéo phân. Thường đứng ở trước ngoài cửa cung điện, dọn sạch sẽ các thùng phân, rồi sau đó chiếc xe chở phân rời đi. Cửa thành ngay lập tức bị khóa lại, cây cầu treo lên. Các thị vệ trong và ngoài cung sẽ thay đổi phiên trực. Vì vậy đây là thời gian của các thị vệ lơi là cảnh giác nhất. Chừng nào cô có thể lên được xe đựng phân kia thì có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Khải Nhã thực sự có nghĩ tới đi ăn cơm ở ngoài trời để lấy cớ xuất cung vào ban ngày và sau đó nắm lấy cơ hội để bỏ trốn. Nhưng hoàng hậu này cho dù không được lòng dân, nhưng nếu mất tích chỉ vì đi ra ngoài dùng bữa, khó tránh khỏi một số người bị mất đầu. Thị vệ mất đầu thì cũng không sai, nhưng mạng của Karina chỉ sợ khó giữ được. Cùng cảnh làm quân nhân, Khải Nhã cảm thấy thị vệ làm sai bị trách phạt là điều dĩ nhiên, nhưng hại một cô gái, lương tâm của cô bị cắn rứt. Vì vậy cách tốt nhất là lợi dụng đêm khuya một mình bí mật bỏ trốn. Cuối cùng kế hoạch chạy trốn của cô được định vào ngày đó. Ngày hôm đó, cô lấy lý do thân thể không được thoải mái, đuổi tất cả thị nữ bên người đi, một mình trở về phòng ngủ. Đợi đến nửa đêm, cô im lặng xuống giường, đi vào phòng thay quần áo, lấy ra một bộ trang phục của đàn ông mà hai ngày trước cô lấy trộm trong phòng nghỉ trưa của mấy tên thị vệ tuần tra. Mặc dù kích thước có lớn hơn một chút, nhưng may mắn thân thể của cô cũng cao, sửa một chút ống quần thì có thể mặc được. Khải Nhã lấy ra chiếc kéo, cắt chỗ thừa của ống quần, sau đó lại lấy ra bộ quần áo của đàn ông mà lấy từ chỗ Karina để mặc bên ngoài. Búi ái tóc vàng dài, lấy cái chụp tóc như cái lưỡi dành cho các phụ nữ giúp việc bọc lại. Trong đêm tối, phản chiếu qua gương là một nữ giúp việc, nhìn qua thì giống như một nữ giúp việc bình thường. Khải Nhã, Khải Nhã, có người gọi. Khải Nhã vội vàng nhìn xung quanh, tiếng kêu từ bên trái phòng thay đồ phát ra. Cô đi đến chỗ quần áo đang được treo thành hàng dài, bắt đầu tìm kiếm. Khải Nhã, Khải Nhã, tiếng nói từ phía sau mấy chiếc váy. Cô bỏ mấy chiếc váy ra. Hừ, ở phía sau có một chiếc cửa nhỏ. Chiếc cửa nhỏ được che giấu khá tốt, chiếc gương được gắn trên tường dường như hóa thành một thể. Nếu nhìn thoáng qua thì chắc chắn sẽ nhìn không nhận ra. Tại thời điểm này, chiếc cửa hé mở, tiếng gọi rất nhỏ phát ra từ phía sau cửa. Cô khom người đẩy ra cửa nhỏ đi vào. Một căn phòng chỉ có 3 mét không có trang trí, chỉ có một chiếc gương được treo trên tường. Cô cúi người đẩy người đi vào. Mặt gương đồng chiếu ra một màu sắc u ám, hoàn toàn không chiếu ra bóng người. Cô bước lại gần gương, bất chợt có một luồng khói ở chính giữa gương, có một loại ánh sáng lưu huỳnh trông mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng lưu huỳnh này càng ngày càng gần, gần hơn nữa. Bùm, tiểu thiên sứ mập mạp xuất hiện trước mặt cô. Khải Nhã, động tác đầu tiên của Khải Nhã nghĩ đến đấm một cái vào mặt gương, làm chấn động mặt gương giống như một hòn đá ném vào nước. Tiểu thiên sứ mập rung chuyển và bay về phía sau, đợi một hồi vỗ vỗ cánh, cố gắng hết sức để bay trở lại. Cô làm sao vậy? Vừa thấy người liền đánh. Cậu rên rỉ, đồ ngu ngốc. Cô gầm lên, chẳng thua gì nó. Cậu thật may mắn, ẩn ở trong gương, hoặc là tôi sẽ biến cậu thành một thiên sứ bằng bùn. Cô mắng chửi người ta. Cô lại mắng chửi người ta. Hu hu. Cậu khóc, cậu lại thật sự khóc. Khải Nhã nhìn xem thường, gần như không tin tưởng cậu. Cậu khóc cái gì? Nói cho tôi biết, làm thế nào tôi có thể trở về? Cô làm sao có thể quay về, nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành. Tiểu thiên sứ hoảng loạn nói. Ai với cậu sẽ làm cái nhiệm vụ quái quỷ này? Cậu có biết chuyện cổ tích này là công chúa Bạch Tuyết? Cậu có biết mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết chết như thế nào không? Chết rất bi thảm. Trừ khi tôi cũng ngu ngốc giống như cậu mới ở chỗ này cho người ta giết tôi. Nhanh, đưa tôi trở về, nghe rõ chưa? Không được. Tôi khó khăn lắm mới đưa cô tới đây. Cậu có biết muốn tìm cơ hội hiện thân như thế này không hề dễ sao? Tiểu thiên sứ vung bàn tay mập ú, hất cằm bướng bỉnh. Khải Nhã nghi ngờ nhìn vào gương. Cô không phải biết cốt truyện có ma kính à? Cô thực sự nói với người phụ nữ này, cô là người đẹp, phụ nữ đẹp nhất thế giới xinh đẹp sao? Đúng vậy, bây giờ cô là thế. Khải Nhã trợn tròn mắt. Nếu ma kính chính là cậu, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để làm một chút chuyện thỏa đáng. Sao cô có thể xem thường người khác? Tiểu thiên sứ béo mập chống đối. Tóm lại, thời gian của tôi không còn nhiều, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi phải đi ra tra tung tích của... Chuyện gì? Cô gián đoạn. Chính là người xấu trong chuyện bị biến mất, ngay từ đầu cô đã không có nghe tôi nói. Tiểu thiên sứ lớn tiếng khóc. Đừng đừng đừng, Khải Nhã bị tiếng khóc của cậu làm đau đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net